Truyền kỳ chiến thần, chương 2275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2275 đậu má, tôi là người nhà họ Tân, sợ rằng không thể lại gần anh, nên tôi chỉ muốn xem anh rốt cuộc có độ tinh khiết như thế nào mà thôi. Người đàn ông cũng có ý muốn chiến đấu, nên khi Tân chạm đấm ra một cú, anh ta cũng đã đấm ra một quyền. Nhưng mà ngay sau đó, phía sau Tân chạm xuất hiện một bóng cực lớn của người đàn ông, tuy rằng chỉ là một bóng người, nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại sáng ngời, mặc áo giáp vàng, khí tức tỏa sáng, giống như là có thật. Khi Tân chạm nện xuống một quả đấm, ảo ảnh này nhanh chóng tràn vào trong cơ thể anh ta. Đột nhiên trời đất tối sầm, gió thổi rít gào, mặt đất rung chuyển không ngừng. Giống như trời đất lúc đó, chỉ có một đường quyền mang của Tân chạm. Tân vương thể anh đang dùng bí thuật gì của Tân gia? Trong một khoảnh khắc người đàn ông hoàn toàn ngây ngần cả người. Trước khi Tân chạm đánh ra bách chiến quyền, anh ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nhiên, Tân vương thể không bao giờ truyền lại cho người ngoài, chỉ có người của Tân gia mới được mặc vào, chỉ có huyết thống của nhà Tân mới có thể tu luyện. Nói cách khác người đàn ông trước mặt này cũng là người nhà họ Tân. Mà nhìn cấp độ Tân vương thể mà Tân chạm tu luyện, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới rất cao. Cứ tưởng mình đã bắt được một con cừu béo, nhưng hóa ra lại là người một nhà. Gã đó là ai? Trong lòng người đàn ông tràn đầy nghi hoặc. Bản thân tốt xấu cũng là con của Tân Hoàng, hầu hết các thiên tài của Tân gia đều biết. Phân thần cảnh của người này và hợp thể cảnh ầng 7 của chính mình khó mà phân định thắng bại, cũng không phải người bình thường của Tân gia có thể làm được. Một quyền này đấm xuống, cả người đàn ông lẫn Tân chạm đều điên cuồng lùi về phía sau. Bất quá người đàn ông đang suy nghĩ, sau khi Tân chạm dừng bước anh ta lại bước ra ngoài. Đừng đánh nhau nữa, chúng ta là người một nhà. Người đàn ông lập tức kêu lên. Nhưng thấy Tân Trạm không thèm đếm xỉa tới, người đàn ông bất đắc dĩ, chỉ có thể thở phì phò. Đột nhiên sau lưng anh ta, một hư ảnh tổ tiên to lớn xuất hiện. Nhận ra chiêu này, Tân Trạm cũng dừng bước, người có thể phát huy Tân Vương thể chính là người của nhà họ Tân, tu vi cảnh thần phó phân lại có thể quấy rầy đến tu vi hợp thể cảnh của tôi, hơn nữa ở trước bảng giết chóc bảng còn xuất hiện tên của Tân Trạm. Người đàn ông nhìn về phía Tân Trạm với vẻ khó hiểu và nói. Em Tư, em không biết em là em Tư của anh hay sao? Anh nói anh là anh hai của tôi à? Tân Trạm nghe xong thì nhíu mày lại. Mặc dù đối phương nhận ra thân phận của mình, nhưng cũng không đại diện cho việc anh tin tưởng lời nói của anh ta. Đúng vậy, anh là anh hai của em, tên của anh là Tân Thiên. Người đàn ông giờ khóc giờ cười nói. Em chờ một chút, anh cho em xem mấy món đồ. Nói xong, người đàn ông lấy ra vài thứ mà chỉ có hoàng tử Tân mới có, thậm chí sau đó anh ta còn nói ra vài chuyện lý thú ở trong nhà mà Tân Trạm nghe chị ba và đại ca kể lại. Lần này Tân Trạm cũng nở một nụ cười bất lực, nửa ngày, hóa ra đối phương chính là anh hai của anh. Trách không được lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Tân Thiên thì cũng cảm thấy hơi thở của đối phương có chút đặc biệt, hóa ra cũng giống như lần đầu anh và đại ca gặp nhau, cái loại cảm giác khó lòng vứt bỏ tình nghĩa ruột thịt. Cách chương.